Hệ thống công lực nam chủ ma bệnh. Chương 161, đại lão sắp hắc hóa 4. Góc truyện audio.com. Chấm, Nguyên chủ chưa từ bỏ ý định muốn níu kéo tình cảm của La Nguyên Kiệt, nhưng La Nguyên Kiệt cảm thấy cô chẳng khác gì một đám ruồi muỗi phiền phức luôn bay vo ve quanh người gã. Đuổi thế nào cũng không đi, không làm thì thôi. Một khi đã làm thì trực tiếp dùng loại chiêu thức thấp kém bẩn thỉu. Đầu tiên cho nguyên chủ uống thuốc kích dục, ném lên giường người khác, chơi 3P, thậm chí chụp rất nhiều ảnh nóng, dùng những thứ này để uy hiếp. Cuối cùng, chuyện này không thể cứu vớt và khống chế được nữa. Nguyên chủ nhiều lắm cũng chỉ từng chụp vài suốt ảnh sexy, chứ đâu từng bị người ta đùa giỡn như thế. Tôi muốn sử dụng cơ thể của cô. Cô có điều kiện gì không? Tôi biến thành bộ dạng ma hờn quỷ chê thế này. Tất cả đều tại La Nguyên Kiệt. Tôi muốn thằng khốn đó thân danh bại liệt. Trải qua những thống khổ tôi từng phải chịu đựng. Tô Yên nghe vậy gật gật đầu. Ngoan ngoãn đồng ý. Được. Tôi sẽ giúp cô. Chỉ là, tại sao không có phần cốt truyện về quyền từ? Giọng nói của Tiểu Hoa truyền đến. Ký chủ, nguyên chủ và nam chính không có quan hệ gì với nhau. Không thể xem được cốt truyện của anh ta. Nếu ngài muốn biết, phải tự tìm hiểu. Cố lên, giọng nói của Tiểu Hoa càng ngày càng nhỏ. Tô Yên cảm thấy sống lưng mình đau đớn. Ngay lập tức tỉnh lại. Vừa định cử động, anh giai Tây Trang Xanh lập tức hít sâu một hơi. Vội vàng nhỏ giọng nói. Chị gái nhỏ, đừng cử động. Tô Yên dừng lại, chớp chớp mắt, sau đó, ánh mắt anh trai Tây Trang Xanh chậm rãi rời qua vị trí bên cạnh Tô Yên. Ngay lúc này, Tô Yên mới phát hiện, không biết từ khi nào, cô đã bị người nào đó ôm lấy. Anh úp mặt lên bả vai cô, ngủ, hơn nửa cơ thể Tô Yên dựa vào người anh, ngồi một lúc đã cảm thấy nhức mỏi. Anh trai Tây Trang Xanh như đang nhìn trò vui. Móc điện thoại từ trong áo ra, đưa ống kính về phía hai người. Chụp, tách, một tiếng, đèn flash sáng lên, người đàn ông vốn đang ngủ đột nhiên mở to mắt, con người đen nhánh lạnh lẽo. Động tác trong tay anh còn nhanh hơn cả động tác mở mắt. Bắt lấy cánh tay của anh trai Tây Trang Xanh, sau đó bẻ một cái. Áo áo áo, là tôi, đừng đừng đừng. Tây Trang Xanh lập tức kêu oa oa. Lúc này, quyền từ rũ mắt xuống. Giống khôi phục lại bộ dáng lười biếng lúc đầu. Tô Yên thấy anh đã tỉnh lại. Nhỏ giọng mềm mại nói. Cánh tay tôi tê quá. Quyền từ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Yên. Anh nghiêng người dựa vào cửa sổ. Cặp mắt đào hoa híp lại. Khóe môi mỏng lạnh lẽo chậm rãi mở ra. Tên, Tô Yên. Về sau đi theo tôi. Tô Yên nghe giọng điệu không chút để ý của anh. Sửng sốt. Hả? Cái gì? Khi cô đang nói, cửa xe mở ra, người đàn ông kia đã bước xuống xe. Lúc này, Tô Yên mới chậm rì rì ra khỏi xe. Anh trai Tây Trang Xanh cũng từ trên ghế lái đi xuống. Hắn dựa trên đầu xe. Cười. Chị gái nhỏ Tô Yên. Chào cô. Tô Yên gật gật đầu. Chào anh, tôi tên là An Nguyên Phi. Sau này cô có chuyện gì có thể đến tìm tôi. Chấm, Tô Yên chớp chớp mắt. Mềm mại nói, tôi không muốn ở đây. An Nguyên Phi dựa trên đầu xe. Nhìn Tô Yên, đánh giá từ đầu đến cuối. Cô mặc một bộ đồ cực kỳ hở hang. Trên mặt trang điểm đậm. Nhưng khi nói chuyện luôn mang theo cảm giác ngoan ngoãn thuần tịnh như đã ngấm sâu vào xương máu. Thật là kỳ quái. Con mắt to tròn ngập nước kia chớp chớp. Tựa như dưới vẻ ngoài thô bỉ thấp kém chính là một linh hồn trong sáng sạch sẽ. Mấy thứ này không quan trọng. Thứ quan trọng nhất là quyền từ mới gặp cô ấy lần đầu đã thể hiện ra một loại thái độ không bình thường. Đây là ý gì? Quyền từ thích Tô Yên, ngồi ảo tưởng một lúc, An Nguyên Phi không nhịn được mà run lên. Chuyện này khiến người ta hoảng sợ quá đi. U, cách chương.